cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 60, thầy Dư là trợ lý boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Ân Tinh Nguyên không biết gì về mối quan hệ giữa Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du, nhưng nhìn sắc mặt của Dư Giang Hòa, hình như đây cũng không phải chuyện gì tốt lành nhai muốn làm mai cho nhà mi chứ. Ân Tinh Nguyên nghĩ bụng, ban đầu hắn ta đến để khiêu khích, bây giờ lại ù cạc cạc mà trở thành ông mai luôn. Dư Giang Hòa cũng không để Ân Tinh Nguyên nhìn thấy cảm xúc gì quá mạnh mẽ, vì lẽ đó mà hắn ta có ảo giác như đang đấm vào gối vậy, tức nghẹn trong lòng. Ân Tinh Nguyên nhìn Dư Giang Hòa rồi lại liếc sang Mạnh Thiểu Du bên cạnh anh, hắn ta nghĩ bụng, nếu không phải nhờ cậu đạo sĩ trẻ tuổi này thì cái loại như mi có thể sống đến bây giờ ư, hắn bèn bảo. Nếu không có tên đạo sĩ này thì anh đã rơi vào tay tôi rồi. Vận khí của anh cũng tốt đấy. Dư Giang Hòa nhìn hắn rồi gật đầu nói. Không tồi, không biết vì lý do gì mà Ân Tinh Nguyên cảm thấy trong giọng Dư Giang Hòa còn có tí vui sướng nữa. Ân Tinh Nguyên, sao cái tên này không tức giận hả? Mạnh Thiểu Du ngó hắn rồi lại nhìn sang thầy Dư, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác là thầy Dư vẫn muốn gợi cho tên này nói tiếp. Không phải chứ, chẳng lẽ thầy Dư cũng thích khoe ân ái hả? Nhưng Ân Tinh Nguyên không nói gì nữa, hắn nghĩ có nói gì đi chăng nữa thì Dư Giang Hòa cũng sẽ không phản ứng, thậm chí anh còn chọc tức ngược lại hắn nữa. Ba người không ừ hử gì, nhưng Ân Tinh Nguyên vẫn chưa chịu rời khỏi phòng hóa trang, đã thế vì Dư Giang Hòa mà gương mặt hắn ta trở nên suy sụp, bầu không khí trong phòng như đông cứng. Thầy Dư chuẩn bị xong chưa ạ? Cửa phòng hóa trang mở ra, một nhân viên ló đầu định đi vào. Khi thấy Ân Tinh Nguyên ở bên trong thì người đó hơi bất ngờ, đến khi nhìn kỹ lại vẻ mặt hơi khó coi của hắn, trong lòng nhân viên khẽ run lên. Hơn nữa bầu không khí trong phòng này cũng vô cùng lúng túng, nên mồ hôi lạnh trên trán nhân viên cứ thế trượt dài xuống, cậu ta khó khăn nói với Ân Tinh Nguyên. Thầy Ân cũng ở đây ạ, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nhân viên công tác đã đến phá vỡ bầu không khí bên trong, Ân Tinh Nguyên cố chấn chỉnh lại tâm trạng rồi trưng ra một nụ cười tươi rói. Được, tôi chuẩn bị xong rồi. Sau đó, hắn không đợi nhân viên công tác kịp phản ứng lại mà đã đi thẳng ra ngoài. Dư Giang Hòa thấy hắn ta bỏ đi thì cũng đứng lên, nói. Ừ, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Nhân viên công tác vội vàng đưa anh đến phòng ghi hình. Sau khi trở về hậu trường, thấy đồng nghiệp của mình, cậu ta không kìm lòng được mà tía lia. Quai quai, cô có biết tôi gặp được ai trong phòng thay đồ của thầy Dư không? Ân Tinh Nguyên á, đồng nghiệp của cậu ta không có phản ứng gì lớn. Cái này có gì lạ đâu, trong phòng thay đồ của thầy Dư thì gặp ai cũng là chuyện thường tình mà. Dư Giang Hòa rất ít khi tham gia chương trình giải trí, nếu có tham gia thì cũng là phỏng vấn độc quyền, hiếm khi có khách mời đi cùng. Mỗi lần chuẩn bị tiết mục cho Dư Giang Hòa, các nhân viên công tác luôn thấy được cảnh các minh tinh đi đến phòng thay đồ của anh để xin chữ ký. Nhân viên công tác kia bèn nói, điều quan trọng là trông Ân Tinh Nguyên không có vẻ phấn chấn lắm đâu. Cậu ta bèn kể lại chuyện mình nhìn thấy, những người khác nghe xong thì cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chắc không phải là cãi nhau trong đó chứ, có vẻ là vậy, nhưng trông Ân Tinh Nguyên cũng không giống người có thể nhịn nhục, không lẽ hai người đó đánh nhau. Mấy lời đồn đại vô cớ này lố lăng kinh khủng, đúng lúc này thì đạo diễn chương trình chợt đi ngang qua, ông nghe vậy thì bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau có sao đâu, đánh đến mức gà bay chó sủa luôn thì càng tốt. Mấy cái này là tiền hết đó, vì tập phát sóng này mà ekip đã chi lỗ vốn rồi, nếu đánh nhau đúng lúc này thì sẽ kéo được rating lên. Đạo diễn lớn giọng nói, mấy người có biết thầy Dư đắt lắm không? Dạo gần đây độ thảo luận của Dư Giang Hòa và Ân Tinh Nguyên không hề thấp chút nào, chỉ cần có nơi nhắc đến kỹ thuật diễn xuất là sẽ có người hâm mộ của hai bên đến cấu xé nhau. Trước kia cũng có rất nhiều ngôi sao dính líu đến Dư Giang Hòa, nhưng hầu hết chỉ cần để lộ một tí dấu hiệu muốn kiếm phim thì sẽ bị người ta lôi ra chế giễu ngay. Chỉ có Ân Tinh Nguyên là không chỉ dính líu mà còn giật tít là. Dư Giang Hòa nhí, luôn, đây đúng là lần đầu tiên có ai đó làm vậy. Vì lẽ đó mà người hâm mộ của hai nhà cãi nhau không ngớt, ngay cả người qua đường cũng chen vào hóng hớt. Độ hot mỗi lúc một lớn, hầu như cả Internet đều đã nhìn thấy hai người bị gom chung vào một chỗ. Đây là độ hot sẵn có, vậy nên ekip đành nghiến răng nghiến lợi, đặt ra chủ đề đặc biệt là đụng độ diễn xuất, rồi mời cả hai người đến. Chủ đề này cũng bị các cư dân mạng mắng mỏ, đụng độ diễn xuất cái gì chứ, rõ ràng là đụng độ về độ hot, thì có, nhưng dù có nói thế nào thì chương trình cũng đã thành công. Format của chương trình là một buổi phỏng vấn trực tiếp, thường thì trước đây chỉ có các đoàn làm phim đến để tuyên truyền phim mới, lúc bấy giờ lại có hai người Dư Giang Hòa và Ân Tinh Nguyên, khung giờ livestream vừa điểm thì số người xem trong phòng đã vọt lên như một cơn lốc. GT, trời ơi, cái chương trình này thật là, sao lại mời hai người này đến vậy? GT, hai người này mà có thể ở chung một khung hình, đúng là họ tìm hiểu xu hướng rất kỹ đấy. GT, đánh nhau đê, đánh nhau đê. Đạn mạc trong phòng livestream dày dằng dặc, đạo diễn thấy số lượng người xem tăng vọt lên thì cười tít cả mắt. Sau đó ông bảo người dẫn chương trình mau chóng bắt đầu. MC đã dẫn chương trình này rất lâu nên khống chế nhịp điệu khá tốt, cô hỏi một vài vấn đề làm nền xong rồi mới dần đi vào chủ đề chính. Kỹ thuật diễn xuất có thể được xem là một đề tài cố định trong giới giải trí. Sau khi Tinh Nguyên ra mắt thì cũng được khán giả khen ngợi rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất. Thầy Dư, cho hỏi anh có đánh giá gì về diễn xuất của Tinh Nguyên ạ? Ôi hiểu luôn, chưa gì mà đã tới công chuyện rồi hả? Cảm xúc của người xem cũng kích động hẳn lên, bị dính líu với nhau lâu như vậy mà chẳng lẽ hai người không hay biết gì ư? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mà Dư Giang Hòa nhận được câu hỏi như vậy, không biết anh sẽ nói gì nữa. Chỉ thấy Dư Giang Hòa im lặng một lúc lâu, sau đó anh mới nhìn về phía MC rồi nói. Có lỗi quá, tôi chưa xem cậu ấy diễn bao giờ. MC, Giang Cư Mận, chấm, có người phản ứng lại rất nhanh, mau chóng gõ chữ. GT, cự ẻ, bám vào người khác lâu như thế mà người ta vẫn chưa hề xem phim của mình. Dư Giang Hòa nhí kiểu gì đây? GT, tôi thấy có vấn đề gì đâu. Không lẽ tôi được gọi là Ngô Ngạn Tổ nhí thì Ngô Ngạn Tổ cũng phải biết đến tôi à, GT? Không phải, Mị nhớ hồi trước khi được phỏng vấn thì thầy Dư có nói, đôi khi ảnh có xem lướt qua các bộ phim để biết đồng nghiệp đang quay những gì. Vậy nên bộ phim của Ân Tinh Nguyên thậm chí còn không có tư cách để ảnh xem lướt qua sao? GT, Ân Tinh Nguyên bị Dư Giang Hòa đá ra chuồng gà. GT, đọc comment xong thấy mắc cười thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình hơi sững sờ, nghĩ bụng hóa ra thầy Dư có tính cách như này à, chính chủ đang ngồi ngay bên cạnh mà anh cũng nói vậy được. Cô liếc sang Ân Tinh Nguyên thì thấy đối phương vẫn nở nụ cười, nhưng từ vị trí ngồi của cô thì cứ có cảm giác hắn ta chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Đống bình luận bắt đầu ầm ĩ, người dẫn chương trình đành cố gắng rời sang chủ đề khác, cô nói. Thầy Dư rất bận rộn nên chắc không có thời gian xem phim, gần đây anh luôn quay phim sao ạ? Phải, trừ việc quay phim thì phần lớn thời gian tôi đều đọc sách. À, đó là sách gì vậy ạ? Có thể tiết lộ với mọi người một chút được không? Nó có liên quan đến bộ phim tiếp theo sao? Người dẫn chương trình truy hỏi đến cùng chủ yếu là muốn moi móc thêm một số tin tức, dù sao thì lịch trình của Dư Giang Hòa cũng được xem là một chủ đề siêu hot. Lại nghe Dư Giang Hòa nói là thiên đạo và nhân tâm. Hờ, người dẫn chương trình ngây ra, nói đúng hơn là tất cả mọi người đang bình luận cũng ngây ra. Ủa, sao nghe cuốn sách này có vẻ huyền học quá vậy? Có người nhanh chóng đi xuất thử, sau đó thì quay về hốt hoảng nói. GT, hình như đây là sách nói về đạo giáo. Theo bản năng, fan hâm mộ của Dư Giang Hòa đồng lòng nghĩ đến một người, MC liếc trộm đống bình luận rồi vội vàng kéo đề tài về, cô nói. Sẵn nói đến đây, bộ phim của Tinh Nguyên cũng liên quan đến chủ đề huyền huyễn đó ạ, cô nói xong thì phát ra một đoạn video trích từ phim của Ân Tinh Nguyên. Phần đoạn này của Tinh Nguyên được rất nhiều người khen là cảm xúc đặt đúng chỗ, diễn xuất bùng nổ. Tôi rất tò mò không biết cảnh này đã được quay như thế nào vậy? Người dẫn chương trình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ân Tinh Nguyên bị kêu thì mang vẻ mặt bình thản mà chia sẻ cách diễn của mình, người dẫn chương trình lập tức nhìn về phía Dư Giang Hòa rồi nói. Không biết thầy Dư thấy như thế nào ạ? Dư Giang Hòa gật đầu, nói. Không tệ, người dẫn chương trình thở phào một hơi nhẹ nhõm, ai dè Dư Giang Hòa lại bổ sung. Nếu cố gắng thì cậu ta có thể vượt qua được trợ lý của tôi. Ân Tinh Nguyên, mọi người, chấm, fan của Dư Giang Hòa. Không phải chứ, hôm nay tần suất trợ lý xuất hiện quá cao rồi đó. Đợi đến khi livestream kết thúc, khán giả ai nấy đều có chút sững sờ. Tôi đã xem livestream gì vậy? GT, nói ra chắc mọi người không tin, nội trong buổi livestream hôm nay thì Dư Giang Hòa đã kêu trợ lý của anh ấy ít nhất là 10 lần. GT, tôi có mặt ở hiện trường nên tôi có thể chứng minh lời cậu ta nói là thật đó, không nói về trợ lý là ảnh không chịu được hay sao ý? GT, vậy nên Dư Giang Hòa là mama boy, biến thân trợ lý boy hả? GT, cười đi vệ sinh luôn á, trợ lý boy. Mama boy, một người con trai rất thương và nghe lời mẹ mình, thường coi lời mẹ nói là nhất. Dù là cố ý hay vô tình thì những ai xem livestream đều biết Dư Giang Hòa có một người trợ lý rất thân thiết. Người hâm mộ của Dư Giang Hòa thì càng khỏi phải nói, chỉ cần để ý một chút thì có fan nào không biết đến trợ lý Tiểu Mạnh đâu. Song, những người khác không biết những chuyện này, sau khi đào bới một hồi thì họ mới phát hiện. Quầy, té ra là người quen. Dù sao thì Mạnh Thiểu Du cũng là một chàng trai có độ thảo luận không nhỏ trên mạng, vậy nên người ta có thể tìm ra rất nhiều chuyện của cậu trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng không chỉ mò ra được bức hình cậu đi cùng Dư Giang Hòa, mà còn lần lượt đào ra được việc cậu lấy lại được tượng Thiên Phi, việc cậu phát biểu trong hội nghị trao đổi của Phật Đạo. Tiếp đó, người ta lại phát hiện ra anh trai lướt sóng cứu người lúc trước cũng là cậu, đã thế người được cứu lại là Dư Giang Hòa. Ôi hiểu rồi, đây chính là ân cứu mạng mà. Sau đó mọi người lại liên hệ đến việc gần đây thầy Dư đang đọc sách liên quan đến đạo giáo, coi bộ sức ảnh hưởng của cậu trợ lý này lớn thật đấy. GT, thậm chí ảnh còn bỏ cả góc nhìn khoa học mà mình đã kiên trì theo bấy lâu nay để đọc sách về đạo giáo, mị có một suy nghĩ lớn mật. GT, nói thật nếu chỉ là báo ân thì cũng hơi quá rồi. Tôi khẳng định đây là chân ái. GT, CP nước tương, chính thức ra đời. GT, nước tương đồng âm với Giang Du, Giang trong Giang Hòa và Du trong Tiểu Du. Hai người Mạnh Thiểu Du cũng không biết những chuyện xảy ra trên mạng. Sau khi ghi hình xong tiết mục, ba người lại chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe. Ân Tinh Nguyên nhìn thấy bọn họ thì chợt nói. Ê, anh tỉnh lại bằng cách nào thế? Mạnh Thiểu Du bước lên che chắn cho Dư Giang Hòa, cậu nhìn hắn ta rồi nói. Liên quan gì đến anh? Ân Tinh Nguyên nheo mắt lại một cách nguy hiểm, sau đó hắn ta đột nhiên vọt lên, tay trái đánh úp về phía Dư Giang Hòa. Hắn vừa động tay thì Mạnh Thiểu Du cũng ngăn cản ngay tắp lự. Ân Tinh Nguyên đã ngứa mắt cậu sẵn, cái tên đạo sĩ này đã phá hủy không ít kế hoạch của hắn ta, bây giờ thì đúng lúc giáp lá cả luôn. Vậy nên Ân Tinh Nguyên chuyển hướng tấn công rồi lao vào đánh nhau với Mạnh Thiểu Du, cả hai người đều đã luyện qua công phu, bây giờ lại giao chiến ở ngay trong bãi đỗ xe nên tạm thời khó phân cao thấp. Mạnh Thiểu Du và Ân Tinh Nguyên đánh nhau, thù mới và hận cũ hòa vào làm một, tất cả các đạo pháp đều lần lượt ra trận, ai cũng muốn khiến người còn lại phải đo đất. Xong, lúc bấy giờ khi đánh nhau với Ân Tinh Nguyên, Mạnh Thiểu Du mới nhận ra tên này cũng không thua kém cậu chút nào. Ngay khi hai người khó mà phân định được thắng thua, bỗng dưng có tiếng bước chân phát ra ở một nơi gần đó. Bãi đỗ xe có tiếng gì vậy? Chợt tiếng không nhỏ đâu, hay là có ai kỳ quái chui vào trong đó vậy, đi vào kiểm tra mau lên. Hai người liếc nhau rồi tách ra trước khi bảo vệ kịp đến hiện trường, Ân Tinh Nguyên bỏ lại một câu. Chờ đó cho tôi, đoạn, hắn ta chui vào trong một chiếc xe rồi bỏ đi. Mạnh Thiểu Du cũng không hề do dự mà rời khỏi nơi này, để lại những nhân viên bảo vệ đang vò đầu hoang mang ở phía sau. Trên đường về, Mạnh Thiểu Du thở dài rồi nói, tiếc thật không đánh cho mặt hắn ta nở hoa được. Cả chuyện cột rồng nữa chứ, sau khi biết Ân Tinh Nguyên chính là người mặc đồ đen, hơn nữa hắn ta còn có cả đồ án kia, về cơ bản có thể xác định được chuyện cột rồng chắc chắn là âm mưu của hắn. Vì vậy Mạnh Thiểu Du bèn gửi hình của Ân Tinh Nguyên vào nhóm WeChat, nói ít hiểu nhiều. Kẻ trộm rồng, điều này khiến rất nhiều người phải loạn cả lên, sau khi nhìn thấy ảnh chụp, họ phải chửi thề ra tiếng. GT, đây không phải là cái cậu minh tinh đang nổi đình nổi đám đó ư, GT. Má ơi, ở nhà tôi còn xem phim của hắn ta nữa, không ngờ tiền thưởng cách tôi gần như vậy. Sau khi họ cảm khái xong thì lại có vấn đề khác. Nếu tên phù thủy này là một người bình thường thì không nói, bọn họ có thể dứt khoát đi đánh hội đồng. À không, bao vây diệt trừ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái tên Ân Tinh Nguyên này lại là người nổi tiếng, có thể việc này sẽ rất khó nhằn. Suy cho cùng, bắt một đạo sĩ hay hòa thượng đấu pháp với một minh tinh mà thần không biết quỷ không hay thì đúng là rất khó. Đám người trong nhóm chat không khỏi trở nên yên ắng. Sau đó lại có người nhảy ra, Mạnh Thiểu Du rồi nói. GT, theo tôi thì giao chuyện này cho Mạnh Thiểu Du là tốt nhất, dù sao thì đây cũng là lĩnh vực của đạo hữu Mạnh mà. Cũng có người hùa theo bảo, GT, thật nhỉ, tôi nhớ là đạo hữu Mạnh cũng có thể được xem như một thành viên của giới giải trí. GT, phải đấy, Mạnh Thiểu Du không ngờ những người này lại nhắc đến mình, cậu nhìn kỹ lại thì thấy đây đều là những nhân vật lão làng của đạo quan. Có lẽ là họ biết đến thân phận của Mạnh Thiểu Du. Nhưng điều này càng khiến cho người ta cảm thấy, chấm, xong, điều này cũng không có nghĩa là những người trong nhóm chat sẽ không xử lý, ý của họ là Mạnh Thiểu Du phụ trách việc tiếp xúc ở trong giới giải trí, đến khi cần thiết thì họ sẽ tiến lên hỗ trợ. Sau khi thảo luận thì hầu hết mọi người đều cảm thấy như vậy rất ổn. Tiếp đó là một loạt câu, GT, đạo hữu, Mạnh Thiểu Du cố lên. Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi bãi đỗ xe, Ân Tinh Nguyên đã để lại một câu nói hung tợn, từ đó trở đi thì có nhiều phiền toái liên tục xảy ra với thầy Dư. Phần lớn thời gian chỉ là một số chuyện xui xẻo, nhờ vào sự nhắc nhở của Viên Ngọc mà Dư Giang Hòa có thể tránh thoát những thứ đó. Thế nhưng đôi lúc anh cũng không tránh được một số điều bất trắc, cũng may mà có Mạnh Thiểu Du canh chừng, liên tục cứu anh khỏi những hiểm nguy. Ví dụ, đôi khi thầy Dư đang quay phim thì ngọn đèn trên đầu anh sẽ lung lay như sắp rơi xuống, nếu Mạnh Thiểu Du không phản ứng kịp thời thì có thể đã xảy ra tai nạn. Số lần càng nhiều thì oán niệm của Mạnh Thiểu Du đối với Ân Tinh Nguyên càng lớn thêm. Phải biết rằng trên mạng còn có người tổng hợp lại những video mà Mạnh Thiểu Du cứu thầy Dư nữa. Sau khi phá vỡ chú thuật của Ân Tinh Nguyên một lần nữa, Mạnh Thiểu Du không thể nhịn nhục được, cậu bèn tìm đến Trương An Sinh để hỏi thăm lịch trình của hắn ta. Có lần Ân Tinh Nguyên đang mở livestream ở ngoài trời, Mạnh Thiểu Du cầm lấy lệnh ngũ lôi trong tay rồi niệm chú. Sau đó khán giả chợt nghe thấy một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang. Bầu trời nổ ra một tia sấm chớp mạnh mẽ, nhắm thẳng về phía Ân Tinh Nguyên mà bổ xuống. Tuy Ân Tinh Nguyên phản ứng rất nhanh nhưng quần áo vẫn bị chém rách mất một nửa, hắn ta trở nên chật vật ngay trong livestream. Khán giả livestream, GT, tôi không nhìn lầm chứ, vừa mới có sấm sét bổ xuống mặt đất hả? GT, đệt, đây là lần đầu tiên tôi thấy sét đánh giữa trời nắng á, đã thế tôi có cảm giác tia sấm này đặc biệt nhắm về phía Ân Tinh Nguyên nữa chứ? GT, tôi cũng nghĩ vậy á, không phải cậu ta làm gì xấu xa đó chứ? Ông trời cũng chướng mắt kia, chỉ trong chốc lát mấy cuộc thảo luận trên mạng đã ùn ùn kéo đến, Ân Tinh Nguyên cũng có thêm một cái tên mới. Cái cậu diễn viên suýt bị sét đánh. Sắc mặt Ân Tinh Nguyên sạm đi, bộ phim của thầy Dư đã tới lúc hơ khô thẻ tre. Ăn xong bữa cơm hơ khô thẻ tre, đạo diễn bèn cười nói. Mọi người vất vả rồi, giai đoạn hậu kỳ còn có một số hoạt động tuyên truyền hơi rườm rà, mong mọi người phối hợp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ phim của vị đạo diễn này được phê duyệt rất nhanh chóng, vậy nên sau khi hoàn thành việc quay phim thì sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ kế tiếp, đó là chọn ngày ra rạp. Mọi người đều rất quen thuộc với những quy trình này nên không ai nhiều lời. Ấy vậy mà không ngờ video đầu tiên mà đạo diễn tung ra để tuyên truyền lại là video quay cận cảnh bầy cá vây quanh thầy Dư rồi đưa anh lên bờ. Đàn cá biển có màu sắc sặc sỡ bơi lượn xung quanh chàng thanh niên rơi xuống nước, mái tóc đen nhánh tạo nên sự đối lập với màu da tái nhợt. Vì rơi vào trong nước mà trông anh yếu ớt vô cùng, vết máu trên người lại đem đến một vẻ đẹp lạ thường. Bầy cá bơi về phía anh như đang hành hương, chúng tụ lại một chỗ bên chàng thanh niên, sau đó trong tiếng khóc thảm thiết của cá heo chúng nâng anh lên rồi đưa vào bờ. Kỹ thuật quay của đạo diễn thì khỏi phải nói rồi, đây là lần đầu tiên mà khán giả nhìn thấy nhiều cá biển như vậy. Quan trọng hơn cả, đây không phải là hiệu ứng đặc biệt. Khi nhìn thấy bầy cá cùng tiếng nhạc BGM du dương bên tai, những người nhìn thấy video này lần đầu tiên đều phải nổi da gà, lặng người một lúc lâu. Tiếp đó thì những ai đã xem video đều đi xe điên cuồng. Trừ việc đó ra thì còn có cả video mà Dư Giang Hòa được Mạnh Thiểu Du cứu. Có người xem cả hai video cùng một lúc, họ đang phải kinh ngạc vì cảnh tượng cả vạn con cá bơi đến thì tiếp đó lại nhìn thấy cảnh Dư Giang Hòa liên tục được một người con trai cứu giúp. Cộng đồng mạng bất chợt tỉnh ngộ, GT, khuôn mặt đẹp đẽ, có thể giao tiếp với động vật luôn được đàn ông giúp đỡ lúc khó khăn. GT, Mị hiểu ra rồi, thầy Dư chính là công chúa gì? Nay đang lẩn trốn, lúc Mạnh Thiểu Du kéo đến bình luận này thì cậu đang uống nước, xém chút nữa là chết vì sặc luôn. Cái quỷ gì vậy, một người khác cũng mò tới video này chính là Ân Tinh Nguyên. Hắn ta nhìn vào bầy cá vây quanh Dư Giang Hòa trong đoạn phim, vẻ mặt đông cứng lại, lẩm bẩm. Hóa ra long khí nằm ở đây. Hết chương 60, cách chương.